Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1946, vị thứ nhất thiên kiêu vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Thạch Giai Mộc, bây giờ đã không ở đối Lâm Bạch Cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nàng thần hồn đã bị thương nặng, thực lực đại tổn, coi như là muốn chữa trị thần hồn cũng muốn tĩnh dưỡng hơn một tháng mới có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nói, Lâm Bạch trên người tổng cộng cũng liền tiếp cận chừng 2 vạn cống phẩm, nguyên bản Lâm Bạch đến chỗ này chính là vì cùng thiên kiêu giao thủ, đến mức nguyên tổ ban ân, Lâm Bạch chưa từng có suy nghĩ nhiều yêu cầu quá đáng cái gì. Nếu là có thể đạt được vương cấp linh khí, cái kia Lâm Bạch tự nhiên cao hứng, nếu như không thể đạt được cái kia Lâm Bạch cũng không quay về yêu cầu quá đáng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy Âm Cửu Linh cùng Lâm Dịch Băng chiến đấu kịch liệt, Phong Văn Quân cùng Lãnh Vân chiến đấu kịch liệt, Hồ Thất cùng Đồ Tử Vân chiến đấu kịch liệt, A Ninh cùng Kiếm Không chiến đấu kịch liệt, Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La Kiếm Cửu chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Mà ở Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc bên người cũng chỉ còn lại có Trầm Tần, Thủy Thanh Linh, Phong Tường Thiên, Lôi Tử Đông, Băng Vô Lăng, Đinh Hoắc, Lâm Tiểu Thanh, Cố Huyên, Lôi Trùng, Xài Minh đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vượt qua Thạch Giai Mộc một kiếm thẳng đến mấy người này mà đi. Lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên hai người trên mặt đều là hiện ra một tia màu sắc trang nhã, không hề nghi ngờ, bây giờ hai người bọn họ là thiên kiêu liên minh bên trong người mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Huyên nhìn về phía Lâm Bạch đánh tới, lúc này nhìn về phía Đinh Hoắc hỏi. Cửu Lâm, chúng ta nói như thế nào? Là thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch vẫn là... Đinh Hoắc nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt tức giận, cười nhạt nói rằng. Hà tất hiện tại xuất thủ, chúng ta mặc dù bây giờ đứng ở thiên kiêu liên minh trong trận doanh, nhưng chúng ta cũng không phải là cùng Vô Hạc còn có Thạch Trung Tiên một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để bọn hắn đánh trước chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta đang xuất thủ tới thu thập Lâm Bạch cùng tàn cục đi. Đinh Hoắc cười nhạt nói rằng, cùng Lâm Tiểu Thanh đám người cước bộ lui về phía sau một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy Đinh Hoắc mang theo Cố Huyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Xài Minh bốn người lui ra phía sau, mà Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên bên người, liền vẻn vẹn còn lại Trầm Tần, Thủy Thanh Linh, Phong Tường Thiên, Lôi Tử Đông, Băng Vô Lăng. Đến mức cái thứ nhất bị thua Hỏa Phần Thiên, hắn bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, hắn đã bị thua, liền không có tính toán tại tham gia tiếp tục như vậy chiến đấu, đã sớm lui ra phía sau ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vọt tới, Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên còn không có xuất thủ, Lôi Tử Đông cùng Phong Tường Thiên còn có Băng Vô Lăng ba người liền lạnh rên một tiếng. Ta đến muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn. Khi đang nói chuyện thiên kiêu liên minh bên trong một tia sét lóe lên, Lôi Tử Đông thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, răng rác, gocchuyenaudio.com. Thần lôi xẹt qua giữa không trung, truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc lôi bạo thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tử Đông xuất thủ, tầng thứ 9 vây xem võ giả nhao nhao kinh hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tử Đông, năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu một trong, Đông Châu vạn vực lôi vực đệ nhất thiên kiêu, một thân lôi đình chi lực tu luyện tới cực hạn, thực lực cực mạnh khủng bố nộ không dễ. Cốt ngay, Lâm Bạch nhìn về phía Lôi Tử Đông, lúc này hừ lạnh nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tử Đông cười lạnh nói, nhường ta cốt ngay, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lạnh lùng vô tình nói rằng, ngươi là muốn chết phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tử Đông chẳng thèm ngó tới khẽ cười nói, nếu là ngươi có bản lĩnh đánh chết ta cái mạng này giao cho ngươi thì như thế nào? Thế nhưng trong mắt của ta, ngươi muốn đánh chết ta, đơn giản là người si nói mộng. Võ hồn bí pháp, Lôi Long Chấn Thiên Quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Tử Đông cười lạnh một tiếng, toàn thân lôi đình bắt đầu khởi động ở giữa, đối lấy Lâm Bạch một quyền oanh sát mà đi, từ hắn trên đỉnh đầu nổi lên một mảnh lôi đình tràn ngập oanh sát hư không. Lôi Tử Đông vừa ra tay liền vận chuyển võ hồn chi lực, một quyền này lực lượng mang theo lôi đình tính hủy diệt khí tức 10 phần khủng bố bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tiểu ca chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thường lão quái nhân lúc này từ Lâm Bạch phía sau vút qua mà ra, còn có cái kia bán nhân tộc cự thú cũng theo tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ cũng tốt, cũng cho chúng ta tới kiến thức một chút năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu thường lão quái nhân cùng cự thú thực lực. Thiên kiêu liên minh bên trong, Băng Vô Lăng cùng Phong Tường Thiên nhảy lên mà đi, song song đánh úp về phía Thương Lão Quái Nhân cùng cự thú mà đi. Phong Tường Thiên cùng Thương Lão Quái Nhân kích đánh nhau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự thú thì là cùng Băng Vô Lăng giao thủ, ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tử Đông vận chuyển khủng bố lôi đình chi lực đối lấy Lâm Bạch trên người oanh sát mà đến, cái kia rắc thiên địa lôi đình giống như một cái dương nanh múa vuốt lôi long, đối lấy Lâm Bạch gào thét giống giận. Tam Xích Thanh Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy Lôi Tử Đông xuất thủ, lúc này một kiếm xuyên qua mà đi, lợi hại vô song kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Lôi Tử Đông hàng ngàn hàng vạn lôi đình, một kiếm thẳng hướng Lôi Tử Đông trước mặt. Võ Hồn Bí Pháp, Lôi Long Phương Thiên Kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, Lôi Tử Đông sắc mặt sốt ruột, một tay nắm chặt vô tận lôi đình ở trong tay hắn bóp một cái, ầm ầm hóa thành một cây lôi đình trường kích đối lấy Lâm Bạch hung hăng ném một cái mà đi. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một cây lôi đình trường kích bắn trúng Lâm Bạch trên người, cái kia khủng bố lôi đình chi lực kém chút đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn, mặc dù không thể đánh chết Lâm Bạch nhưng cũng là đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài trăm mét xa. Hừ, nhìn không gì hơn cái này. Góc truyện audio.com, Lôi Tử Đông lạnh rên một tiếng, một bước tiến lên, mang theo lấy một cổ khủng bố sức mạnh sấm sét tại thiểm điện lôi minh ở giữa liền giết đến Lâm Bạch trước mặt, một trường thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chịu chết đi, Lôi Tử Đông không có chút nào thương hại, hắn thời điểm xuất thủ liền chính là muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun một cái, một thanh kim quang phi kiếm từ trong miệng hắn nhất thời bắn ra, bắn trúng Lôi Tử Đông trên ngực. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm Trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm lóe lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng Lôi Tử Đông miệng ngực, tiên huyết lập tức từ trên người Lôi Tử Đông nổ bắn ra mà ra. Lôi Tử Đông liên tục lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy chính mình trên ngực một cái kia quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, chính tiên huyết chảy đầm đìa, nhường hắn tiếng kêu rên liên hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn giết ngươi, Lôi Tử Đông nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn bắt đầu dâng lên, lôi đình chi lực lại bắt đầu kịch liệt ba động mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi không có cơ hội kia. Mà trong nháy mắt này, Lâm Bạch thân hình đột nhiên như quỷ mị từ đằng xa chợt vọt tới, như sét đánh xuất hiện ở trước mặt Lôi Tử Đông, sắc mặt tàn nhẫn, hai mắt vô tình, vận lên lợi kiếm, một kiếm thẳng đến Lôi Tử Đông trên cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này, Lâm Bạch là muốn giết Lôi Tử Đông. Lôi Tử Đông đã nhìn ra Lâm Bạch là muốn giết hắn, hắn lúc này kinh hô lên. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta, Lâm Bạch ta biết sai, đừng có giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chính là lôi vực đệ nhất thiên kiêu, ngươi nếu như giết ta, ngươi sẽ gặp phải lôi vực vô số võ giả truy sát. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Vừa rồi ta bị ngươi đẩy lùi thời điểm, ngươi hình như là không có tính toán lưu cho ta một con đường sống nha, cái kia đã như vậy, ta cần gì phải tha cho ngươi một mạng. Một kiếm rơi xuống, lợi kiếm thuấn tức xuyên thủng Lôi Tử Đông yết hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến Lâm Bạch cuối cùng đem yêu kiếm rút sau khi đi ra, Lôi Tử Đông thân thể mới ngửa mặt lên trời đến trên mặt đất, hắn trên cổ họng quả đấm lớn nhỏ quả đấm chính tiên huyết tuôn ra, trên người hắn sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Lôi Tử Đông chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này xung quanh võ giả nhao nhao kinh ngạc nói rằng. Đây là tầng thứ 9 thiên kiêu luận võ sau khi bắt đầu, cái thứ nhất vẫn là thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.